Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 23 giờ 23, lấy nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân biết muốn tích góp tiền. Tương lai cô cũng không có khả năng chỉ mở một quán mì. Nhưng cũng không thể mỗi ngày ở nhà họ Lục ăn cháo loãng và bánh bao lương thực thô. Huống chi, mấy ngày nay, tóc cô cũng không khô như trước. Màu da cũng tốt hơn một chút. Thậm chí còn có một chút trắng lên. Cho nên ăn ngon một chút là rất cần thiết. Lục Vân, chờ anh ấy trở về, chúng ta còn ăn thịt kho tàu. Lần trước ta đến thư viện tìm anh ấy, còn hẹn với anh ấy. Lần này anh ấy nghỉ phép, chúng ta cùng nhau từ huyện thành trở về. Mấy ngày kế tiếp, lúc Lục Vân trở về đều mang theo mấy cân thịt về làm thịt kho tàu, hoặc là làm thịt xào các loại. Buổi sáng cũng là nàng nấu cơm, Lục lão nhị vẫn hỗ trợ một tay. Việc làm ăn của quán mì cũng càng ngày càng hưng thịnh. Kết quả chính là, người nhà họ Lục đều mập lên không ít, sắc mặt hồng nhuận. Lục Vân mỗi ngày phải lui tới Liễu Thụ thôn cùng huyện thành. Ngược lại không có mập, chẳng qua nhìn so với trước đẹp hơn, khí sắc lại càng hồng nhuận không ít. Cuộc sống của người nhà họ Lục trôi qua thoải mái. Lục đại tẩu thì là nàng ở nhà mẹ đẻ, đều gấp đến độ có chút nóng giận. Không biết vì sao người nhà họ Lục không có động tĩnh, không vội vàng bảo nàng trở về. Lục đại ca tuy rằng qua trấn an nàng vài lần, nhưng Lục đại tẩu vẫn cảm thấy không thích hợp. Nhất là Lục đại ca nhìn hình như đều mập lên, vẫn là trong nhà tình huống gấp đến độ trên miệng nổi nhiệt. Lục đại tẩu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Lục đại ca sao có thể mập đây? Lục đại tẩu ở Liễu Thụ thôn cũng có người quen biết, vội vàng để cho muội muội của mình đi Liễu Thụ thôn tìm hiểu một phen. Kết quả lúc muội muội của Lục đại tẩu trở về là chảy nước miếng trở về. Lục đại tẩu, người như thế nào trở về còn chảy nước miếng? Nhìn ngươi tiền đồ này, bọn họ mấy ngày nay ở Liễu Thụ thôn đều làm cái gì đây? Lúc này người nhà mẹ đẻ Lục đại tẩu đều đang nhìn muội muội của Lục đại tẩu, chờ nàng trả lời. Lau nước miếng, muội muội của Lục đại tẩu lúc này mới trả lời: "Ta nghe người Liễu Thụ thôn nói, Lục gia mỗi ngày đều ăn thịt, nhưng rất thơm. Lục Vân mỗi lần từ huyện thành trở về đều mua rất nhiều thứ, ngoại trừ thịt còn có sườn, còn có điểm tâm trong huyện thành. Bọn họ đều nói Lục gia sinh ra một nữ nhi tốt." Trong khoảng thời gian này người nhà họ Lục làm việc hăng hái, công việc đồng áng làm nhanh, còn mập lên. Lục đại tẩu, một nhà Lục đại tẩu hai mặt nhìn nhau. Cuộc sống nằm mơ này, ai mà không hâm mộ đâu. Tiểu muội của Lục đại tẩu chảy nước miếng. Bọn họ nói, mỗi tối nhà họ Lục nấu cơm, mùi thịt nồng đậm, giống như đang làm thịt kho tàu. Lục đại tẩu dùng sức vặn khăn tay. Nếu nàng biết nhà họ Lục ăn thịt một bữa cùng một bữa, khẳng định sẽ không về nhà mẹ đẻ vào lúc này. Nhà mẹ đẻ đừng nói là ăn thịt một bữa, chính là có chút thịt đều là cho cháu của nàng, nàng không phân được mấy miếng. Nghĩ đến thịt kho tàu mà muội muội nói, miệng nàng nhanh chóng chảy ra nước miếng. Bởi vì biết cuộc sống hiện tại của nhà họ Lục, đối với căn phòng nhỏ hẹp, Lục đại tẩu đặc biệt chán ghét. Phòng tạp vật cải tạo thành mỗi ngày vừa đẩy cửa sổ ra không có ánh mặt trời chiếu vào, buổi tối ngủ cũng sẽ bởi vì giường nhỏ lại chen chút, ngay cả chăn đệm cũng có chút ẩm ướt. Lục đại tẩu lấy chăn ra phơi nắng, muội muội của nàng đứng ở bên cửa sổ nhìn nàng vỗ ngực mình, bộ dáng tim vẫn còn sợ hãi, dùng sức vỗ chăn. Lục đại tẩu tâm tình phiền muộn. Lục đại tẩu, ăn ăn, có bản lĩnh thì mỗi ngày ăn. Cô không tin, quán mì của Lục Vân làm ăn tốt đến mức có thể khiến nhà họ Lục ăn thịt mỗi ngày. Nhà họ Lục không tính là chuyện của cô và lão nhị chưa từng qua cửa. Tổng cộng có 6 người, để 6 người ăn thịt một bữa, còn ăn điểm tâm của huyện thành, bao nhiêu nam nhân ở Liễu Thụ thôn cũng không làm được. Quán mì Lục ký huyện thành, Lục Vân bưng bát mì canh cuối cùng lên bàn cho khách. Thím Hàn, ngày mai, quầy hàng của chúng ta phải bán thủy tiên bao đi. Lục Vân lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy, bây giờ ta đến cửa hàng thợ rèn lấy nồi về. sau đó trở về Liễu Thụ thôn. Mấy ngày nay, Lục Vân dựa vào mì canh cùng củ cải ngon miệng của quán mì, đem số tiền còn lại đến chỗ thợ rèn giao tiền. Còn ngược lại cũng không có bao nhiêu. Mỗi ngày khi nàng trở về luôn mang theo một ít thịt trở về, hoặc là một ít điểm tâm, không tích góp được bao nhiêu. Lúc Lục Vân đến cửa hàng thợ rèn, thợ rèn Lý đang rèn sắt. Hắn vung búa sắt trong tay, mỗi lần dùng sức đập xuống đều phát ra một trận vang dội. Nghe được động tĩnh bên ngoài, thợ rèn Lý lại đập vài cái mới tạm dừng động tác của mình. Ánh mắt thợ rèn Lý dừng lại trên người Lục Vân, thầm nghĩ cô nương này so với mấy ngày trước, biến hóa thật sự là lớn. Làn da trắng nõn không ít, ánh mắt nhìn sáng hơn trước. Cách chương.